Chương 706, Lục Đinh thần hỏa. Phục Lục Đinh khí thế trên người phun trào, sau lưng hắn đang dệt ra một đôi cánh, cánh vỗ ở giữa, bốn phía cùng phong gào thét. Phục Lục Đinh lấy thần nguyên diễn hóa xuất cánh thần, trên đó đạo ngấn xen lẫn, trong chớp mắt, liền vọt tới Diệp Vũ trước mặt, hai cánh hướng về Diệp Vũ cuốn một cái, bộc phát ra vô tận sát đạo phù văn, toàn bộ màu bạc trắng cánh hóa thành chém tới, sinh sinh vách trắng hướng Diệp Vũ. Một sát na này, hư không bị chém ra hai đạo hắc tuyến, hai cánh có hay không kiên không phá vỡ chi lực. Oanh, Diệp Vũ cánh tay rung động, trên thân kiếm khí dập dờn, thần nguyên cuồn cuộn, sinh sinh nên chiến hướng cái này hai cánh, sinh sinh chấn khai, đối phương thân ảnh bay rớt ra ngoài. Diệp Vũ cánh tay cũng đang rung động, thần sắc nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, đối phương cuối cùng so với tự thân nhiều ngưng tụ pháp tướng, một thân lực lượng hùng hậu, không chút nào bên dưới hắn, mặc dù chỉ là thăm dò tính công kích, nhưng Diệp Vũ liền có thể phát giác được 7-8 phần. Phục Lục Đinh cũng kinh ngạc, hắn ngưng tụ 50 đạo pháp tướng, mà lại hắn pháp tướng cực kỳ cường đại, cho nên 33 đạo liền thành kim thân. Lúc này, 50 đạo pháp tướng đều nhanh muốn hai lần kim thân, không nghĩ tới thiếu niên này một thân thực lực, thế mà không kém chút nào hắn. Diệp Vũ nhìn đối phương, cũng chỉ là thận trọng một chút, cũng không có đem đối phương quá coi là chuyện đáng kể. Nếu là hắn ngưng tụ 66 đạo, có lẽ muốn một trận chiến có chút khó, cũng chưa từng hai lần kim thân, hắn lại há có thể là đối thủ của hắn. Diệp Vũ không nói gì, trực tiếp kiếm khí ngưng tụ, cầm trong tay thần nguyên biến thành kiếm, chớp mắt thẳng hướng Phục Lục Đinh. Phục Lục Đinh thân thể sáng chói, sau lưng hai cánh vỗ, chớp mắt chém giết đến trước mắt. Diệp Vũ kiếm như là thần hồng, đáng sợ không gì sánh được đã đâm đi, cùng đối phương xuất thủ bí thuật đối oanh cùng một chỗ. Chỉ là như vậy một kích, hai người dưới chân dẫm lên đại địa liền băng liệt, phù văn dân trào, xuất hiện một cái có một cái ký hiệu, núi lở biển nước thanh âm đinh tai nhức óc, một chút vây xem người tu hành đều cấp tốc lui lại. Đám người coi là hai người dạng này một lần đối oanh sẽ trực tiếp tách ra, thế nhưng là hai người nhưng căn bản không có chịu ảnh hưởng, giống như lần nữa sát phạt cùng một chỗ, tiếng va chạm bên tai không dứt, kình khí mãnh liệt bàn bạc phát ra ánh sáng chói mắt, hai người các loại bí thuật không ngừng thoáng hiện, từng đạo quang mang chiếu sáng thương khung, để mỗi một cái người nhìn thấy đều hãi hùng khiếp vía. Âm Dương Học Viện học viên đại đa số thực lực cũng không mạnh, kim thân cảnh đánh nhau bọn hắn cả đời đều cái kia từng cái gặp, thế nhưng là giờ phút này hai cái kim thân cảnh bí thuật không ngừng đánh tứ phương đều muốn băng liệt. Phục Lục Đinh trong khi xuất thủ, hai cánh giao thoa muốn đem hư không đều cắt ra. Mọi người thấy một màn này đều nội tâm hãi nhiên, nghĩ thầm như vậy chi uy, khó trách viện trưởng đều bị thua, hắn cường đại như thế, ai có thể ngăn được hắn. Diệp Vũ sợ đều là không được. Hai người chiến tại hư không, các loại bí thuật không ngừng sáng lạn, quang hoa nở rộ, ngẫu nhiên có huyết hoa nở rộ. Diệp Vũ cùng đối phương càng đánh càng kịch liệt, không thể không thừa nhận mặt khác các châu tu hành xác thực siêu việt Đông Thắng Thần Châu, đối phương đối với bí thuật nắm giữ rất nhiều, trong đó địa phẩm thiên phẩm chiến kỹ không ngừng thi triển mà ra, cũng chính là hắn, bình thường người tu hành như thế nào chống đỡ được như vậy bí thuật. Bất quá cứ như vậy thực lực cũng không có khả năng liên tiếp bại 10 cái kim thân cảnh. Âm Dương viện trưởng bọn người cũng không phải kẻ yếu, bọn hắn tích lũy nhiều năm như vậy, sở tu bí thuật tuyệt đối không ít, mà lại ngưng tụ pháp tướng khẳng định cũng tương đương khủng bố. Phục Lục Đinh mặc dù cường đại, cần phải nương tựa theo này liền muốn đánh bại Âm Dương viện trưởng sợ là không có khả năng. Thần thông Tích Thủy Thạch Xuyên, Phục Lục Đinh đột nhiên hô một tiếng, tại hắn hô to ở giữa, pháp tướng chi lực hoàn toàn quán thâu đến một giọt nước bên trong, sau đó như là hồng quang một dạng bạo sát Diệp Vũ mà tới. Đại Ngũ Hành Kiếm, Diệp Vũ thần sắc ngưng lại, hắn cảm giác đến một giọt nước này khủng bố, Đại Ngũ Hành Kiếm chém ra đi, một kiếm chém tới, giọt này nước trực tiếp băng liệt hắn Ngũ Hành Kim kiếm. Diệp Vũ thấy thế cũng không kỳ quái, lại là một kiện chém ra đi, đây là thổ kiếm, nhưng là thật là Thủy Tích Thạch Xuyên, thổ kiếm cũng chưa từng ngăn trở đối phương, trực tiếp bị xỏ xuyên. Diệp Vũ luân phiên xuất thủ, Đại Ngũ Hành Kiếm đều cho chém ra đi. Phanh, theo tiếng vang, giọt nước trực tiếp băng liệt, Diệp Vũ Đại Ngũ Hành Kiếm cũng bị đối phương phá. Diệp Vũ liền lùi lại mấy bước, lúc này mới ổn định thân ảnh. Diệp Vũ cũng nhịn không được hít vào khí lạnh, Đại Ngũ Hành Kiếm so với Thập Vạn Bát Thiên Kiếm đều cường đại hơn, năm kiếm đều xuất hiện, sát phạt chi lực khó có thể tưởng tượng. Đây là Diệp Vũ gần với vô cực kiếm thần thông, thế nhưng là thế mà bị đối phương Thủy Tích Thạch Xuyên ngăn trở, cái này khiến Diệp Vũ trong lòng rung lên, thật mạnh thần thông, mà Phục Lục Đinh trong lòng cũng chấn động không gì sánh nổi, Thủy Tích Thạch Xuyên thần thông này hắn biết rõ nó mạnh mẽ, đạo thần thông này bởi vì đặc thù nguyên nhân dị biến, tại trong thần thông, tuyệt đối là tốt nhất phẩm, hắn thấy có thể đỡ nổi cực ít, hắn cảm thấy coi như đụng phải điên đảo Âm Dương dạng này vô thượng thần thông của hắn đều có thể một trận chiến, thế nhưng là hiện tại thế mà bị kiếm khí của đối phương cho chém chết. Phục Lục Đinh thần sắc đóng băng, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm không hổ là có thể cùng hắn chiến đến loại tình trạng này tồn tại, thế mà thần thông cường đại như thế. Khó trách tất cả mọi người nói ngươi là Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt đứng đầu, quả nhiên không phải tầm thường, chỉ là, ngươi vẫn là phải bại. Đang khi nói chuyện, Phục Lục Đinh đột nhiên trên thân đốt ra hỏa diễm, lửa cháy hừng hực, nóng bỏng không gì sánh được, hỏa diễm tản mát lục phương, tinh thần sáu đinh chi thế, Lục Đinh thần hỏa. Diệp Vũ nhìn đối phương trên thân phun trào hỏa diễm, giật mình trong lòng, không ngờ tới đối phương lại có thần nguyên, thật bất ngờ sao, ta cũng thật bất ngờ, năm đó mẫu thân của ta mang ta thời điểm, trong cơ thể của nàng thế mà trời sinh sinh ra thần nguyên cùng ta cộng sinh trưởng thành, cho nên từ xuất sinh ta liền nắm giữ Lục Đinh thần hỏa. Trên thực tế, thiên phú của ta tại Nam Minh Thần Châu chỉ tính trung đẳng, thế nhưng là nương tựa theo thần nguyên, ta cũng đã trở thành đỉnh tiêm. Diệp Vũ nghe được đối phương, ánh mắt nhìn trên người hắn hỏa diễm, hít sâu một hơi nói ra, ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngươi có thể liên tiếp bại 10 cái kim thân, trong đó bao quát Âm Dương Viện trưởng nhân vật như vậy, nguyên lai là nương tựa theo thần nguyên chi uy, nương tựa theo chân chính chiến lực, coi như ngươi vừa mới thần thông cường đại, muốn bại bọn hắn cũng rất khó, nhưng là có thần nguyên, liền không giống với lúc trước. Thần nguyên là của ta một bộ phận, vậy cũng là thực lực của ta, ta dựa vào bại này bọn hắn, có cái gì không được sao? Đương nhiên đi, Diệp Vũ nhìn xem Phục Lục Đinh nói ra, chỉ là, ngươi đối ta hiểu rõ cũng không nhiều a. Phục Lục Đinh khẽ cau mày nói, xác thực không nhiều, chỉ là nghe nói ngươi là Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt đứng đầu, nghe nói chém giết qua kim thân cảnh, hiện tại ta hiểu được, Diệp Vũ nói ra, bằng không ngươi sẽ không cầm thần nguyên ở trước mặt ta khoe khoang. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn xem Phục Lục Đinh cười nói, so với thần nguyên ai có thể kém cái gì? Ngôn ngữ rơi xuống, Diệp Vũ Nam Minh Ly Hỏa bốc cháy, ở trên người hắn hình thành trắng lóa quang mang, tản ra kinh dị khí tức, ẩn ẩn cùng Phục Lục Đinh thần hỏa tương đối. 123 truyện.com